thức dậy nhìn nắng lên trên cao, sớm thức dậy tình yêu đến với em, những nỗi buồn rồi đây cũng qua mau, người tình ơi xin nhớ. Bước xuống đường nhìn hoa lá xôn xao, bước xuống đường nhìn mưa nắng nắng mưa, ánh mắt nào giờ thôi hết xanh xao, hát khúc ca yêu người. Hãy thắp ánh sáng đón tình yêu lung linh, hãy thắp ánh sáng cho đêm dài thương nhớ, lấp lánh lấp lánh những giấc mơ thần tiên, anh luôn bên em đón nắng mai đang về. Hãy thắp ánh sáng đón tình yêu lung linh, hãy thắp ánh sáng cho đêm dài thương nhớ, lấp lánh những giấc mơ thần tiên, anh luôn bên em đón nắng mai đang về. Anh luôn bên em đón nắng mai đang về. Oh, oh, oh, oh.